Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phân hồn dưỡng niệm. Aozora nhà phòng khách, Uchiha Itachi không ngừng mà lật xem Hỏa Chi Ý Chí. Nhưng mà, Hỏa Chi Ý Chí, một quyển sách ngoại trừ khúc dạo đầu lời nói, lại có bao nhiêu nội dung? Ngoại trừ hư ảo, Hỏa Chi Ý Chí, còn lại bất quá là chút ca công tụng đức, khen ngợi anh hùng tiểu cố sự mà thôi. Itachi đình chỉ lật sách, nhưng hắn không có nhận thua, cũng không cho rằng chính mình sai. Hắn suy nghĩ một chút nói, Aozora ca khó tránh quá mức võ đoán. Người nói hai lần nhẫn giới đại chiến là Sanin, nhanh trắng đám người công lao. Ta không phủ nhận công lao của bọn hắn rất lớn, nhưng cũng không thể xóa bỏ Hokage đại nhân công lao. Nếu không phải hắn ở hậu phương bày mưu nghĩ kế, nhị chiến tuyệt không có nhanh như vậy liền kết thúc. Aozora hỏi, người từ nơi nào xem ra? Konoha lịch sử, sao? Itachi nhẹ gật đầu, Aozora cười lắc đầu. Hắn nhưng là đi qua Konoha 6 năm giáo dục bắt buộc nam nhân. Konoha lịch sử, loại này cố sự tính chất thư tịch hắn lật xem không thể so Itachi ít. Quyển sách kia ngươi cũng tin. Nói là Konoha lịch sử, nhưng phía trên ký tự bất quá là Sarutobi Hiruzen tiền nhiệm đến nay lịch sử. Vì cái gì phía trước đời thứ nhất, đệ nhị thời kỳ sơ lược? Vì cái gì Konoha xây thôn như thế lớn sự tình phía trên vậy mà chưa tròn trăm chữ? Itachi lập tức nghẹn lời. Aozora lại hỏi, ngươi xem qua gia tộc lịch sử sao? Phía trên là làm sao giới thiệu Konoha căn nguyên? Itachi suy nghĩ một chút nói. Uchiha cùng Senju hòa giải. Kết thúc loạn thế. Sáng lập Konoha, Sarutobi, Shimura các tộc nhộn nhịp đến ném. Chấm ngoặc kép. Aozora lại hỏi, quyển kia lịch sử nói như thế nào? Itachi không cần nghĩ ngợi. Uchiha, Senju, Sarutobi mấy cái nhẫn tộc cùng nhau xây dựng Konoha. Chấm ngoặc kép, nói cái này. Itachi ngừng ngôn ngữ. Uchiha lịch sử không nhất định chính xác, nhưng Konoha lịch sử đã đáng giá tin cậy. Aozora thấy thế, biết Itachi trong lòng đối Konoha cao tầng có ngờ vực vô căn cứ cùng phòng bị. Hắn ngồi thẳng dáng người, yên tĩnh mà nhìn xem Uchiha Itachi. Nếu là biện luận, hắn tất nhiên thừa thắng xông lên. Nhưng hắn không phải là vì tranh luận thắng thua, mà là vì ngay ngắn cái này trưởng thành sớm thiếu niên lý niệm. Hắn nguyện ý cho Itachi một chút thời gian suy nghĩ, để Itachi chân chính lý giải gia tộc cực khổ. Nhận rõ Konoha cao tầng khuôn mặt, qua rất lâu, Itachi như cũ còn tại cúi đầu trầm tư. Aozora thở dài, hôm nay cứ như vậy đi. Ta để lại cho ngươi hai vấn đề. Ngươi về nhà thật tốt suy nghĩ xuống. Itachi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Aozora ka, mời nói. Aozora dựng lên một ngón tay. Vấn đề thứ nhất, Hỏa Chi Ý Chí yêu cầu mọi người hy sinh. Cái này hy sinh hẳn là chủ động vẫn là bị động? Chủ động, là số ít người lựa chọn. Bị động, là tất cả mọi người yêu cầu. Kém một chữ, nhưng ý tứ nhưng là cách biệt một trời. Aozora hy vọng hắn biết, Hỏa Chi Ý Chí là cao thượng đạo đức yêu cầu. Người có thể tự mình yêu cầu mình, nhưng không thể đem đạo đức của mình truy cầu áp đặt cho những người khác. Chủ động, bị động, Itachi thì thào lặp lại. Hắn biết cái này hai chữ ý tứ. Hắn tại suy nghĩ Aozora đưa ra vấn đề này ý nghĩa. Aozora không đợi hắn suy nghĩ ra kết quả, liền dựng lên hai ngón tay. Vấn đề thứ hai, Konoha là ai? Người Konoha là ngồi ngay ngắn ở Hokage lâu Konoha cao tầng, vẫn là tại Konoha sinh hoạt toàn thể thôn dân? Itachi đã hai lần chất vấn hắn vì sao châm ngòi gia tộc cùng thôn quan hệ. Hỏi cái này vấn đề là Aozora hy vọng hắn biết, Konoha cao tầng có thể đại biểu Konoha, nhưng bọn hắn không hề giống như là Konoha. Nói xong, hắn liền đưa tay tiễn khách. Tam quan thứ này người khác hướng dẫn chỉ có thể là phụ trợ. Càng nhiều hơn chính là cần chính mình đi suy nghĩ. Nếu như Itachi có khả năng nghĩ rõ ràng, Như vậy Aozora như cũ coi hắn là thân yêu tiểu đệ đệ. Tương lai thậm chí không ngại dạy hắn chút đạo pháp thần thông, để hắn trở thành gia tộc che chở thần. Nhưng nếu như hắn như cũ tự cho là đúng, Aozora lại chỉ dẫn hai lần cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Itachi cầm hỏa chi ý chí thất hồn lạc phách đi ra Aozora nhà trạch viện. Đi ra Aozora cửa chính lúc, hắn khuôn mặt tiêu tụy. Caslan trong mắt to tràn đầy sụp đổ chi tình. Sâu sắc nước mắt rãnh tập hợp tràn đầy u buồn. Nếu không phải áo quần hắn coi như chỉnh tề, không biết vụng trộm sẽ truyền ra bao nhiêu nhàn thoại. Hắn quay đầu ngóng nhìn tòa này vắng vẻ trạch viện. Phía trước, hắn từng bởi vì nhìn qua nhìn thấy tổ tiên lưu lại dạy bảo, đối với tộc nhân chật hẹp bản tộc chủ nghĩa sinh ra chán ghét. Hắn vốn cho là mình nhảy ra tộc đàn, lấy được cao hơn tầm mắt. Vậy mà hôm nay cùng Aozora giao lưu, hắn mới phát hiện, chính mình quá mức tự đại. Tự đại đến cho rằng chính mình so toàn bộ Uchiha đứng đến càng cao. Tự đại đến tưởng rằng chính mình lựa chọn liền so tất cả Uchiha càng thêm cơ trí. Phụ thân, Shisui, Aozora đều nắm giữ rộng lớn tầm mắt cùng sâu xa ánh mắt. Lựa chọn của bọn họ chính là sai sao? Hắn cần thật tốt một lần nữa suy nghĩ. Tộc đàn, thôn cùng với người quan hệ trong đó. Hắn cần suy nghĩ Aozora lưu cho hắn hai vấn đề. Cách tường cao, Itachi sâu sắc ngóng nhìn trạch viện bên trong người kia một cái. Quay người rời đi, Itachi đi không lâu sau. Aozora rất nhanh liền cho trên cửa viện dán lên một cái miễn quấy rầy bố cáo. Ngày hôm qua đi qua tự kiểm tra, hắn hoàn toàn thỏa mãn phân hồn yêu cầu. Nếu như nói người bình thường linh hồn cường độ là 1, như vậy phân hồn cần 1.5, mà Aozora lại nắm giữ 2.5 linh hồn cường độ. Aozora có kiếp trước linh hồn quà tặng, mà còn Uchiha trời sinh tinh thần cường đại. Có dạng này linh hồn cường độ cũng là bình thường. Điều kiện thỏa mãn, Aozora cũng liền không bức bách không kịp đem bắt đầu tu luyện. Phân hồn tu luyện 10 phần nguy hiểm. Cần an toàn tạm không có quấy rầy hoàn cảnh, mà nhà mình viện chính là Aozora lựa chọn tu luyện tràng chỗ. Sở dĩ tính toán thì nhà mình viện, đó là bởi vì nhà hắn trạch viện vừa vặn thỏa mãn an toàn cùng thanh tịnh hai cái điều kiện. Diệt tộc đêm phía trước, Uchiha tộc địa tuyệt đối là nhẫn giới chỗ an toàn nhất một trong. Miễn quấy rầy thì có thể tránh cho Tetsuho, Itachi cùng với tộc trưởng Fugaku quấy rầy hắn tu luyện. Mà ngoại trừ mấy người kia, Aozora không có cùng tộc nhân khác có quá nhiều lui tới. Sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Thiếp tốt bố cáo, khóa kỹ cửa phòng, Aozora trở lại phòng ngủ, bắt đầu phân hồn tu luyện. Hắn đầu tiên là ôn lại một lần phân hồn truyền thừa. Sau đó đả tọa tĩnh khí, mãi đến ôn hòa nhã nhặn, tinh khí thần đạt tới trạng thái tốt nhất, Aozora mới bắt đầu bắt tay vào làm phân hồn. Phân hồn, đầu tiên liền muốn đem linh hồn một phân thành hai. Trước muốn dùng bí thuật nuôi một thanh hồn đao. Sau đó lấy đao tự chém. Đao này đến chém gọn gàng mà linh hoạt. Chém tinh chuẩn không sai. Nếu là chém dây dưa dài dòng, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp lâu dài tiếp nhận liệt hồn thống khổ. Nếu là chém phương hướng sai lầm, nhẹ thì tu luyện thất bại, nặng thì hồn phi phách tán. May mà Aozora là đùa nghịch đao người chơi. Liền xem như hồn đao Aozora cũng là lòng tin 10 phần. Mấy ngày kế tiếp, Aozora cửa lớn không ra, cổng trong không bước, dựa theo truyền thừa tại thần hải bên trong ẩn dưỡng hồn đao. Hồn đao dần dần ngưng thực, theo hư vô mờ mịt mây trôi đao, hóa thành thật dày cổ phác bụi đao. Aozora biết thời cơ đã đến, ngưng thần bản thân quan tưởng, một cái màu vàng chùm sáng theo thần hải bên trong mây trôi bên trong dâng lên. Ngắm chuẩn rất lâu, Aozora chém đinh chặt sắt nói, chém, nói ra đao theo, màu vàng chùm sáng nháy mắt một phân thành hai, tùy theo mà đến là khó nói lên lời đau đớn. Cái này kịch liệt mà không cách nào đoạn tuyệt đau đớn nháy mắt để Aozora lâm vào hôn mê. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?